hôm nay bản tọa liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Vừa dứt lời, đại thủ huyễn bát tinh, hướng Lý Thất Dạ chộp tới. Phanh, một tiếng, đại thủ còn không có chạm được Lý Thất Dạ, liền bị người ngăn cản trở về. Một người dẫm trận tại chỗ mà ra. Lôi sư đệ, chuyện nơi đây không cần ngươi tới hỏi. Xích Vân cũng không biết từ nơi nào xông ra. Lạnh lùng nói, hắn với Tư Cách sư huynh, lúc này cũng đối với Lôi Xạ không chào đón. Trực tiếp bày ra mặt lạnh. Xích Vân đột nhiên xuất hiện. Hắn nói để Lôi Xạ không còn thể diện. Sắc mặt Lôi Xạ không khỏi lạnh lẽo. Trầm giọng nói ra, sư huynh, ngươi quản cũng quá rộng đi. Trong nội tâm Xích Vân cũng mất kiên nhẫn. Trong tay khẽ đảo hoàng lệnh. Nói ra, Lôi sư đệ, thủ lệnh của bệ hạ ở đây. Là ta đưa ngươi trở về. Hay là chính ngươi đi. Trong nội tâm Xích Vân giận tới cực điểm. Vì sự tình chiến thần điện. Bệ hạ là cầu xin Lý Thất Dạ. Hiện tại bệ hạ là hận không thể coi Lý Thất. Dạ là gia gia cung phụng. Nếu việc này thành công, cửu thành yêu môn, được ích lợi vô cùng. Lôi Xạ vì mình tính toán, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm Lý Thất Dạ phiền toái. Đây là có chủ tâm muốn hỏng đại kế của cửu thành yêu môn, này làm sao không khiến trong nội tâm Xích Vân nổi giận. Thấy hoàng lệnh này, sắc mặt Lôi Xạ khó coi tới cực điểm. Tại môn phái, khác địa vị thái thượng trưởng lão có lẽ rất đặc thù. Nhưng mà, tại cửu thành yêu môn lại không phải như thế. Luân Nhật yêu hoàng tư chất ngút, trời, đạo hạnh của hắn ở bên trong cửu thành yêu môn ngoại trừ kiếm lão. Không có người cao hơn hắn, có thể nói, địa vị Luân Nhật yêu hoàng tại cửu thành yêu môn không phải ai cũng có thể khiêu khích. Hoàng lệnh vừa ra, chuyện này thành kết cục đã định, sắc mặt Lôi Xạ khó, coi tới cực điểm. Không nói hai lời, xoay người rời đi, Lãnh Thừa Phong, cũng không muốn ở lại. Tiếp theo rời đi, biến hóa như thế để rất nhiều tu sĩ xem náo nhiệt ở đây cũng không khỏi. Âm thầm hít một hơi lãnh khí, ý vị này là cửu thành yêu môn quyết tâm, ủng hộ Lý Thất Dạ, thậm chí không tiếc đối địch với Thánh Thiên Giáo. Còn có chỗ dựa sao? Sau khi Lôi Xạ đi, Lý Thất Dạ liếc Thánh Thiên Đạo Tử một cái. Chậm rãi nói ra, Thánh Thiên Đạo Tử lạnh lùng hừ một cái. Lạnh giọng nói ra, Lý gia tiểu nhi, một trọi một quyết chiến. Bản tọa một người đủ giết ngươi. Quyết đấu Lý Xương Nhan. Hắn thật đúng là không có lòng tin. Lần trước, bị Lý Xương Nhan đánh bay. Một mực là bóng ma trong lòng của hắn. Thật đúng là cho rằng lão tử chỉ dựa vào nữ nhân ăn cơm. Lý Thất Dạ phì cười nói ra. Chấm, chỉ là Thánh Thiên Giáo tính là thứ gì? Lão tử muốn diệt Thánh Thiên Giáo ngươi, cũng không phải việc khó. Lý Thất Dạ nói lời như vậy, để không ít người cũng cảm thấy quá khoa trương. Đây quả thực là khẩu xuất cuồng ngôn, khẩu khí thật lớn, bản tọa ở đây, nhìn ngươi làm sao diệt Thánh Thiên Giáo ta. Chấm, cách chương.